Hứa Tiên Chí, chương 697, phá kính. Góc truyện audio.com. U ảnh Chi Xà như là đã bị hấp dẫn, đều hướng về phía hắn bò qua đây, thôn phệ nhật linh chi lực trên người hắn. Hứa Tiên chỉ cảm thấy linh lực trên người như thủy triều thối lui, nhưng hắc ám chi lực hấp thu lực lượng của hắn lại trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Bạch Tố Trinh rốt cục đem màn trời hắc ám thu nạp trở lại. Ánh trăng trên bầu trời đã khôi phục hình dạng vốn có của nó. Trong miệng chỉ nói, nguy hiểm thật, xem ra trong khoảng thời gian này tu hành không có uổng phí. Mảnh kính kia rơi vào trong một dòng suối nhỏ đang chảy róc rách. Bỗng nhiên lại trở nên sáng sủa, ảnh ngược hiện ra một vòng câu nguyệt xa vời cùng với thủy mân tinh tế trong dòng suối. Nam Phương Quỷ Đế vội vã hạ xuống thân hình, đưa tay đi nhạt, một tia lôi điện từ trong kính bắn ra, đâm vào lòng bàn tay của hắn. Trong kính quang hoa chợt lóe, Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh từ đó thoát thân đi ra. Hứa Tiên đem phiến kính kia cầm trong tay, lập tức biết được đây cũng là mảnh nhỏ âm dương kính. So với mảnh ở trong tay hắn kia lớn hơn nhiều, mơ hồ đã có hình dạng cái gương. Nam Phương Quỷ Đế cả giận nói, để âm dương kính trả lại cho ta, đó là khổ sở thu hoạch nhiều năm mới có được. Lại thêm động phủ đế khuyết của hắn toàn bộ đều căn cứ ở trên mặt gương nho nhỏ này. Thế giới này pháp khí lại không có ràng buộc xiềng xích phải lấy máu nhận chủ. Cầm ở trong tay ai chính là của người đó. Hứa Tiên nói, đây là tài sản của công ty hữu hạn Đông Nhạc Địa Phủ. Ta đại biểu tiền nhậm tổng tài Đông Nhạc Đại Đế tịch thu. Nam Phương Quỷ Đế mặc dù không hiểu ý tứ của những từ ngữ kia, nhưng ý tứ của Hứa Tiên lại rất rõ ràng, vội vàng muốn tiến lên chém giết đòi lại âm dương kính. Nhưng đưa mắt nhìn Bạch Tố Trinh một cái, lại có điều cố kỵ, dừng lại cước bộ, cái đó của ngươi là pháp thuật gì? Hắn thân là một phương quỷ đế, kiến thức uyên bác, nhưng chưa bao giờ thấy qua loại pháp thuật này, mà nguyên nhân chính là vì hắn kiến thức uyên bác, mới hiểu được chỗ kinh khủng của loại pháp thuật này. Không dám đơn giản tiến lên, không quan hệ tới ngươi. Bàn tay Bạch Tố Trinh từ trong áo tìm kiếm, lấy ra một thanh trường kiếm ba thước, kiếm phong chỉ thẳng về phía Nam Phương Quỷ Đế. Nam Phương Quỷ Đế lui ra phía sau một bước, Hứa Tiên đem phiến kính để trở lại trong công đức ngọc bài. Trên người lại bao phủ một tầng kim sắc lôi quang, Nam Phương Quỷ Đế lại lui ra phía sau một bước nữa. Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh cùng tiến lên phía trước, Nam Phương Quỷ Đế xoay người hóa thành độn quang muốn bỏ chạy. Bọn họ nhìn nhau cười, quả nhiên, mấy gia hỏa tuổi có chút đủ dài đều rất là tiếc mạng. Bạch Tố Trinh không thể lại vận dụng hắc ám chi lực. Còn Hứa Tiên mới vừa rồi khi giúp nàng thu nạp lực lượng, linh lực trên người cũng tiêu hao không còn, đánh cũng không có nắm chắc sẽ tất thắng. Hơn nữa mặc dù đánh thắng, cũng không giữ hắn lại được, tu vi đến trình độ này của bọn họ, đã rất khó bị người giết chết, đánh không lại hơn phân nửa cũng có thể chạy thoát giữ mạng được. Do đó Nam Phương Quỷ Đế mới cố ý đem Hứa Tiên dẫn vào thế giới trong kính. Hiện tại thấy chuyện không khả quan, cũng bất chấp thương tiếc âm dương kính bản thân đã phải thu thập nhiều năm. Liền kiên quyết rời đi. Chỉ đợi tương lai lại nghĩ biện pháp, chuyện được copy tại truyện FAO.VN, Hứa Tiên cũng không sợ hắn trở lại tìm mình trả thù. Khi đó hắn đã vượt qua trung thiên kiếp, hắn nếu là dám đến, sẽ để hắn nếm thử thiết quyền chính nghĩa của bản thân. Nam Phương Quỷ Đế thối lui, Hứa Tiên lại xuất ra phiến âm dương kính kia, bây giờ hắn còn chưa có làm rõ được công dụng của phiến âm dương kính này rốt cục là cái gì. Là tự thành hư không hay là cái gì khác, liền thử rót vào một cổ linh lực, quang hoa trên mặt kính chợt lóe, trên La Phù Sơn vốn bao phủ một tầng quang mang nhàn nhạt mắt người khó có thể thấy. Toàn bộ thu liễm tiến vào trong kính, đông đảo yêu ma quỷ quái bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện. Nhìn quanh trái phải, đều làm chim thú tán loạn, mà cung khuyết to lớn kia cũng đã không thấy hình bóng. Hứa Tiên nghi ngờ nói, Tác dụng của cái gương này có lẽ là mở ra thế giới trong đó sao? Bạch Tố Trinh nói, cái gì là thế giới trong đó? Hứa Tiên nói, chính là thế giới trong kính. Chúng ta mới vừa rồi ở trên La Phù Sơn kia không phải La Phù Sơn chân chính, mà là ảnh ngược do mặt gương này chiếu ra. Nhưng ảnh ngược vô luận phát sinh biến hóa gì, cũng không thể ảnh hưởng thế giới chân thực. Bạch Tố Trinh tựa như có điều hiểu ra. Vị trí của chúng ta là dương gian, mới vừa rồi đó chính là âm giới. Có thể đây mới là ý tứ của âm dương kính. Ta nghe nói, quá khứ người vừa chết đi, hồn phách sẽ tiến nhập âm gian, không cùng dương gian giao hội. Nói vậy chính là năng lực của cái kính này. Ta nguyên bản còn có chút kỳ quái. Trong trí nhớ Đông Nhạc Đại Đế tại Thái Sơn kiến phủ khai nha, tu kiến vô số công trình điện vũ cung thất to lớn, chung quy nên lưu lại rất nhiều di tích mới đúng. Hiện tại xem ra đều là xây tại âm giới. Hơn nữa cái gương này mới bất quá tập hợp thành một khối, đã có thể bao phủ cả tòa La Phù Sơn. Nếu là khôi phục hoàn chỉnh mà nói, không biết có thể bao phủ bao nhiêu phạm vi thổ địa. Đó thật đúng là thế giới hư không? Quốc gia của vạn quỷ. Trong lòng Hứa Tiên lại một lần nữa sợ hãi than. Đạo tổ này chế tác pháp khí quả nhiên không chỉ là món đồ chơi như chiếu tâm kính vậy. Bạch Tố Trinh nói, như vậy xem ra, hiện tại Phong Đô Địa Phủ cũng là xây tại thế giới trong kính. Nơi đó nhất định cũng có một khối mảnh nhỏ âm dương kính. Hứa Tiên gật đầu nói, nói không chừng vẫn là một mảnh to nhất, trong tay ta đã có một vài mảnh nhỏ, không biết nếu là đem chúng gắn lại lành lặn, còn có thể có loại công dụng gì nữa? Đáng tiếc không thể hỏi Nam Phương Quỷ Đế kia làm thế nào đem phiến kính đúc lại. Bất quá cho dù có hỏi, hắn cũng không nói đi. Bạch Tố Trinh nói, quan nhân sao không thử một lần đây? Pháp khí như vậy, cho dù nghiền nát còn có thể có công dụng, quả thực chưa từng nghe thấy bao giờ. Nói không chừng tự có phương pháp chữa trị. Hứa Tiên liền từ trong công đức ngọc bài móc ra mấy phiến kính nhỏ. Chính là chiếu tâm kính lúc trước hắn đã đoạt được, cũng đang lóe ra sáng bóng. Hai mặt dương lấy quy luật đồng dạng lóe ra, mơ hồ bên trên có lực lượng nào đó hấp dẫn lẫn nhau. Hứa Tiên liền thử đem hai phiến kinh kết hợp lại với nhau. Đã thấy nguyên bản cả mặt gương chợt ba động như nước chảy. Chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn hòa hợp cùng một chỗ. Lại không tìm được một tia rạn nứt, quang hoa trên mặt kính cũng càng phát ra sáng sủa. Hứa Tiên không khỏi khen ngợi, quả nhiên là kỳ diệu thay, chuẩn bị cầm lại về nhà hảo hảo nghiên cứu một chút. Nếu là có thể sử dụng để ngăn địch vậy thì rất tốt. Bạch Tố Trinh cũng lộ ra mỉm cười, thời gian đã không còn sớm, chúng ta nhanh lên một chút trở về đi. Cách chương.